Tu La Kiếm Thần, chương 77, 77, xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Dịch Bá quản gia của Cố gia đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật đính hôn quý báu gửi đến Lý Gia Châu. Đến bây giờ Dịch Bá vẫn có chút ngỡ ngàng, rõ ràng là tiểu công tử nhà mình phải ở rể, chẳng hiểu sao lại biến thành xin cưới Lý tiểu thư rồi. Đối với câu hỏi này, Cố Thiên Mệnh chỉ qua loa giải thích đó là kết quả của cuộc đàm phán lại giữa ông cụ Cố cùng Lý gia. Dịch Bá không còn cách nào khác đành phải gấp rút lựa chọn một lượng lớn vật phẩm chân quý từ trong kho tới làm sinh lễ, sau đó dẫn theo một nhóm người tiến về Lý gia. Mặc dù cho đến hiện tại Dịch Bá vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nhưng ông ta cũng rất vui vì Cố Thiên Mệnh không phải tới Lý gia ở rể nữa. Dù nói thế nào thì chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và danh vọng của Cố gia. Về phần Cố Thiên Mệnh cũng không theo bước tới Lý gia mà ở lại trong phủ mài giũa Kinh Hồng Kiếm, giúp độ dung hợp giữa người và kiếm cũng sâu sắc thêm vài phần. Kinh Hồng Kiếm chính là thanh kiếm mà hắn có được khi đi ngang qua trấn Trần Sa trên đường tới kiếm khư trước kia. Nó thế nhưng là một thanh bảo kiếm hiếm có trên thế gian này. Người đúc rèn ra nó càng là một luyện khí sư hàng đầu đứng ở đỉnh cao của Bách Quốc chi địa. Điều quan trọng là thanh kiếm của kiếm tôn vào trăm năm trước cũng do người này chế tạo ra, có thể tưởng tượng được năng lực luyện kiếm của người này đủ để nở nụ cười kiêu ngạo tại Bách Quốc chi địa. Dịch Bá lúc này đã mang đồ tới trước cổng lớn Lý gia. Cố gia đặc biệt tới Lý gia đề nghị kết thông gia. Nhìn Lý gia huy hoàng hưng thịnh, Dịch Bá chẳng mảy may e dè. Ông ta ưỡn ngực ngẩng đầu trầm giọng hô. Một lúc lâu sau, giọng nói của Lý Thiên Nguyên mới truyền tới từ nơi sâu trong Lý gia, khiến những người có mặt đang xem phải rung động. Nhận xính lễ, giọng nói của Lý Thiên Nguyên vang vọng bên tai mọi người như tiếng sấm rền, không chỉ khiến những người vây xem choáng váng, mà trên dưới Lý gia cũng phải ngớ ra. Sau đó Dịch Bá nhanh nhẹn cho người khiêng xính lễ vào trong. Những thứ trong danh sách xính lễ lần lượt được lấy ra. Tất cả đều là những món đồ quý giá khiến người qua đường không khỏi tặc lưỡi hít hà. Vàng, tổng cộng 1 vạn lượng. Bạc, tổng cộng 100 vạn lượng. Sắt lưu sa để rèn binh khí, nặng 3 cân. Ngũ phương ngọc thạch ấn, binh khí cấp nhân trung phẩm. Tôi thân đoạn cốt đan, linh đan cấp 3, tổng 10 viên. Ồ, người tụ tập vây xem ở cổng lớn Lý gia càng lúc càng đông. Nghe thấy những báu vật trên danh sách đều nhốn nháo ngạc nhiên bởi mỗi một thứ trên đó đều là thứ vô số người phải tranh đoạt vỡ đầu mới may mắn có được. Nhưng những báu vật quý hiếm ngày thường khó thấy này lại chất đống một chỗ, gửi đến Lý gia làm sinh lễ. Không hổ là Cố gia, đúng là hào phóng, trong đám đông có người không khỏi nuốt nước miếng, hâm mộ thốt lên. Không phải nói là tiểu công tử Cố gia hôm nay sẽ tới Lý gia ở rể sao? Sao lại biến thành Cố gia đưa sinh lễ tới Lý gia rồi? Có người bày tỏ nghi hoặc trong lòng, nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ trước kia đều do chúng ta nhầm lẫn, không phải tiểu công tử Cố gia ở rể Lý gia, mà là Lý tiểu thư gả cho hắn. Đủ các loại thảo luận ồn ào bắt đầu lan tràn như cỏ dại trước cổng lớn Lý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một tiếng, chuyện này đã lan truyền tới khắp mọi ngõ lớn hẻm nhỏ trong kinh. Khiến vô số kẻ đang hào hứng chờ xem màn kịch tiểu công tử Cố gia ở rể phải mắt chữ A mồm chữ O, tất cả các thế lực trong kinh đô cũng đều bật ngửa, hoàn toàn không hiểu nổi hành động này của Cố gia và Lý gia. Một tháng trước không phải nói tiểu công tử Cố gia sẽ ở rể Lý gia sao? Chuyện này còn nhận được sự cho phép của quân thưởng, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi rồi? Không lẽ hai nhà dám không coi quân thượng ra gì, dám cả gan bóp méo thánh ý? Nửa tiếng sau, một đạo thánh thánh dụ truyền từ trong cung tới, làm cho tất cả chết lặng. Thánh dụ, Lý gia cùng Cố gia liên hôn, phê chuẩn. Thánh dụ vừa phát ra, toàn bộ kinh thành đều nổ tung như động đất. Mọi ngóc ngách đều đang sôi nổi thảo luận chuyện liên hôn giữa Cố gia và Lý gia. Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại không phải là công tử Cố gia ở rể? Rất nhiều người đều tràn đầy nghi hoặc với chuyện này. Nhưng lại không biết tìm đáp án ở đâu nên trong lòng đều âm thầm gấp gáp. Ông cụ Lý vậy mà nguyện ý gả cháu gái yêu quý của mình cho tiểu công tử Cố gia. Sao lại vậy cơ chứ? Nếu là trước đây Cố Thiên Mệnh ở rể Lý gia, thì mọi người hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi nếu như vậy, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào Lý gia, Cố Thiên Mệnh khó lòng lật lên sóng gió gì nữa. Nhưng nếu Lý tiểu thư gả cho tiểu công tử Cố gia thì đây lại là chuyện mọi người khó có thể tiếp nhận. Không lẽ ông cụ Lý không biết vị thiếu gia đó đáng giá mấy cân mấy lạng sao? Như vậy khác nào đẩy cháu gái mình vào đầm rồng hang hổ, rất nhiều danh gia vọng tộc trong kinh đều không hiểu nổi sự quay ngoắt này của Lý gia. Cách chương.